xin lỗi vẫn cho phép trên môi em đâu dễ phai mờ sao em vẫn cứ yêu một người chẳng yêu mình. Để rồi đây bao đêm dài mình em cứ mơ, thương nhau nhiều cả xa ngờ. Núi tiếc hoài, không gian xưa còn đâu. Cuộc tình xưa giờ phải tàn úa, vô vọng chờ nơi vòng xoay của trôi thế thôi, lòng không nói, giống như tiếng đau nhói nhưng chẳng nói. trái tim vẫn không ngừng vỡ để cho em đến hóa tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách Fire, fire, fire, fire. We'll be right back. người lúc nước mắt từng đêm, từng làn tóc bờ môi em vẫn còn, chỉ có làm người là đổi thay. Dù ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa, đoạn đường vẫn còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chưa bao buồn sầu, anh nghĩ ta nên rời xa nhau. Thank you. Xin sợ lòng người chẳng còn vui.